Chương 1077, Tàn Tật Liên. Đưa tiễn tên quan quân kia, Hạ Dồn ngồi tại ghế salon của mình bên trên, chuẩn bị tiếp nhận vợ mình gầm thét. Ai biết, thê tử của hắn chỉ là bất đắc dĩ ngồi tại bên cạnh hắn, ở nơi đó tự mình than thở. Ta biết ngươi lo lắng ta, nhưng ta như vậy lưu tại nơi này, ngay cả con của mình đều cảm thấy ta vô dụng. Hạ Dồn rốt cục vẫn là mở miệng, an ủi thê tử của mình. Nhưng ngươi biết, lại đi chiến trường, nguy hiểm càng nhiều. Nữ nhân như trước vẫn là không quá nguyện ý trượng phu của mình đi mạo hiểm. Đi phổ thông chiến trường liền đã rất nguy hiểm, lần này muốn đi vũ trụ, nguy hiểm càng là khó mà đoán trước. Ai nói ta có thể lắp đặt một cái khôi lỗi tay chân giả, có thể sử dụng ma pháp lần này ta có năng lực, bảo vệ được các chiến hữu của ta. Hạ Dồn gạt ra vẻ tươi cười đến, nhìn về phía thê tử của mình. Ta sợ liền là ngươi ra ngoài lung tung khoe khoang, thê tử càng thêm lo lắng nhìn xem trượng phu của mình, cực kỳ không nguyện ý để hắn lại một lần nữa cách mình đi xa. Yên tâm đi, ta sẽ còn sống trở về. Nam nhân nhìn xem chính mình cái này phổ phổ thông thông thê tử, một mặt thương tiếc, ta còn muốn chiếu khán tốt ngươi cùng hài tử đâu, chớ suy nghĩ lung tung, hắn nhẹ nhàng địa vô vô nữ nhân bả vai, đi đem ta thu tại trong ngăn tủ quần áo trên người lấy ra để chúng ta nhi tử nhìn xem. Phụ thân hắn đẹp trai nhất dáng vẻ nữ nhân cứ việc không quá tình nguyện, nhưng nhìn thoáng qua trên mặt bàn, sĩ quan kia đưa tới đã nhận trưng binh phiếu báo danh, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, đứng lên tới. Nam Hải đứng ở nơi đó, hắn không biết mình phụ thân hôm nay vì cái gì đột nhiên liền trở nên lăng lệ, cũng không biết đến tột cùng cái kia tìm đến mình phụ thân quân nhân đến tột cùng mang tới là dạng gì tin tức. Cái tuổi này hắn còn không biết. Phụ thân của mình đến tột cùng vì cái này nhà làm ra lựa chọn như thế nào? Thê tử tại trong tủ chén rất dễ dàng đã tìm được cái kia bị tỉ mỉ gấp lại lên quần áo. Sáng sớm hôm sau, nàng cực kỳ hiền lành đứng tại trượng phu của mình bên người, giúp hắn mặc vào bộ kia từ khi hắn trở lại cái nhà này bên trong, liền lại không mặc vào qua quân phục. Kia là một bộ đã không có quân hàm cũng không có băng tay giải nghệ quân phục, một kiện sĩ quan lễ phục. Nam nhân đứng thẳng tắp, ngẩng lên cái cằm. Để thê tử của mình giúp hắn đem cổ áo nút thắt buộc lại, sau đó hắn nhìn thoáng qua mình trống rông tay áo, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt đau thương. Nếu như cánh tay này vẫn còn, hắn hẳn là còn ở ma giới tiền tuyến, cùng mình những chiến hữu kia kể vai chiến đấu đi. Hắn ở trong lòng cảm khái một lúc sau, liền thấy thê tử thận trọng giúp hắn đem kia mấy cái chân tàng tại trong ngăn kéo huân chương đeo ở trước ngực của hắn. Vậy cũng là vô cùng chân quý huân chương. Đều là đổ máu hy sinh trên chiến trường chém giết trở về huân chương, đều là để người hâm mộ dũng sĩ chứng minh. Ở nhà nghe ngươi lời của mẹ. Trước khi ra cửa, Hạ Dồn vuốt vuốt con trai mình đầu, dùng dặn dò đại nhân dặn dò hắn nói, phải kiên cường ba ba không ở nhà, ngươi chính là trong nhà duy nhất nam tử hán, chiếu cố tốt mụ mụ, chiếu cố tốt chính ngươi. Tiểu Nam Hải nhẹ gật đầu, vẫn là không có nói chuyện. Hạ Dồn lại liếc mắt nhìn thê tử của mình. Trong nhà liền nhờ ngươi bình an trở về, thê tử của hắn giật giật khoe miệng, muốn gạt ra một cái tiếu dung, nhưng lại thất bại. Nước mắt rơi xuống, Hạ Dồn quay người, không còn dám nhìn vợ mình kia trương bình thường mặt. Cùng ngay buổi sáng, Hạ Dồn liền chờ đến hắn khôi lỗi tay chân giả, hắn lại một lần nữa có được hai tay, mà lại trong đó một cánh tay còn có thể sử dụng ma pháp, sức chiến đấu kinh người, hắn cơi máy bay trực thăng, tại vào lúc ban đêm đến một cái lâm thời binh doanh thời điểm. Nơi đó đã tụ tập không ít trở về phục dịch lao binh. Toàn bộ binh doanh bên trong phi thường náo nhiệt, bởi vì còn chưa có bắt đầu chỉnh biên huấn luyện, cho nên trong quân doanh thậm chí còn cung cấp rượu mạch. Khắp nơi đều là hoan thanh tiếu ngữ, giống như là một trận lao binh liên nghị hội đồng dạng. Hạ Dồn một vừa quan sát những cái kia đem trở lại chiến trường xem như là may mắn lữ trình đám người, vừa đi tại cũng không rộng rãi binh doanh trên đường. Phá lĩnh giờ giả gổng thành chi chiến tham chiến huân chương người châu A có tư lịch đã một cái chân trái là khôi lỗi tay chân giả nam nhân nhận ra Hạ Dồn trước ngực huân chương, một mặt hâm mộ. Nam nhân này đứng bên người mấy cái lao binh đều theo bản năng nhìn lại, một số người trên thân đeo huân chương, cũng làm cho Hạ Dồn giật nảy mình. Hắn coi là một viên phá lĩnh giờ giả gổng thành chi chiến tham chiến huân chương cũng đủ để cho hắn khinh thường quân hùng, nhưng hắn không nghĩ tới chính là... Ở chỗ này hắn vợ y ma có thể nhìn thấy kim ưng huân trường cao cấp như thế hàng đây chính là đau thật thương thật, không muốn mạng trên chiến trường đỏ sức trở về tiền đồ theo lý thuyết dạng này huân trường chủ nhân, cho dù là bị thương xuất ngũ, cũng hẳn là có một cái cực tốt cương vị mới đúng. Nhưng cái này mang theo kim ưng huân trường nam nhân, một mặt lơ đễnh biểu lộ, phảng phất cái này huân chương đối với hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Sau đó, Hạ Dồn liền thấy ngân ưng huân chương, thánh ma chiến khu phục dịch huân chương, thủ vững trận địa huy hiệu, giết địch kỷ niệm chương. Hắn còn nhìn thấy nhóm đầu tiên phục dịch kỷ niệm chương, nhóm thứ hai phục dịch kỷ niệm chương mà chính hắn trên thân mang theo, là nhóm thứ ba phục dịch kỷ niệm chương. Nơi này giống như liền là một cái huân chương nhà bảo tàng, mỗi một cái lao binh trên thân đều mang nhiều loại huân chương, một mặt kiêu ngạo biểu lộ. Đương nhiên, nương theo lấy những này huân chương, còn có cánh tay trái khôi lỗi tay chân giả, cánh tay phải khôi lỗi tay chân giả, chân trái khôi lỗi tay chân giả, đùi phải khôi lỗi tay chân giả. Có ít người mắt trái là giả, có ít người mắt phải là giả. Nơi này ngoại trừ là huân chương nhà bảo tàng bên ngoài, vẫn là một cái tay chân giả phòng trưng bày. Hạ Dồn không thích đứng dơ lên một chút mình tay chân giả cánh tay, con kia phi thường linh hoạt trên tay, năm đầu ngón tay theo ý nghĩ của hắn quy luật hoạt động. Huynh đệ biết chúng ta chi bộ đội này kêu cái gì sao? Một cái như quen thuộc lao binh đi tới Hạ Dồn bên người, mở miệng cười hỏi. Ta vừa tới báo đến, còn không biết bộ đội phiên hiệu danh tự. Hạ Dồn có chút câu nệ hồi đáp. Chúng ta nơi này gọi vũ trụ bộ binh bay ở trên trời bộ binh, ha ha ha. Cái kia như quen thuộc lao binh bưng một ly bia, cười ha ha đối người bên cạnh hô. Ha ha ha, giống như nghe được cái gì trò cười đồng dạng, mấy cái lao binh cùng theo nợ nụ cười. Cái này trò cười có lẽ cũng chẳng ra sao cả, nhưng người nơi này đều cần phát tiết bọn hắn trở lại binh doanh vui sướng. Có lẽ gọi là người tàn tật đại đội càng chuẩn xác một chút. Hạ Dồn nhún vai, thuận miệng nói. Đột nhiên, chung quanh hoan thanh tiếu ngữ đình chỉ, nghe được câu nói này tất cả mọi người nhìn về phía Hạ Dồn. Ngay tại bầu không khí sắp trở nên lung túng thời điểm, ôm Hạ Dồn cái kia dùng tay chân giả cánh tay bưng bia lão binh đột nhiên giơ chén rượu lên. Ha ha ha ha, kính người tàn tật liên ha ha, mọi người tiếp tục cười lên ha ha, phảng phất là nghe được cái gì đặc biệt tốt cười trò cười đồng dạng. Hạ Dồn cu nở dê nhếch môi cười, đây mới là hắn quen thuộc địa phương. Đây mới là thuộc về hắn địa phương.